Đây là con trai ruột của Mộ lão gia, Mộ Nhị công tử chân chính, Lâm Quý Đồng. Mộ Cẩm thật sự cũng chính là Lâm Quý Đồng sau này, vào năm 8 tuổi ấy đã suýt bị một trận phong hàn cướp đi tính mạng. Đại phu kinh thành bó tay vô phương cứu chữa. Mộ lão gia nghe được ở Thường Đỉnh Thành có một vị thần y bàn tay chữa bệnh thần sâu, vì thế đưa hài tử đến tìm đại phu. Lâm Ý Trí đang tiếp đón một mật thám từ trong cung bàn kế hoạch để tiểu hoàng tử giả chết rời cung, chẳng may lại vừa vặn đúng lúc Mộ lão gia tới hỏi thăm. Mật thám muốn giết Mộ lão gia. Không ngờ thần y lại là bạn cũ của hoàng hậu. Mộ lão gia mở miệng trước. Thần y, ta và hoàng hậu từng có duyên gặp mặt mấy lần. Hoàng hậu càng là ân nhân cứu mạng của ta. Lâm Ý Trí ngăn cản lưỡi đao của mật thám, đánh giá Mộ lão gia từ trên xuống dưới. Mộ lão gia tiếp tục nói. Năm đó, ta vận chuyển gỗ liêm đến Tây Phụ Quan, bị trúng gian kế của thương nhân Bách Tụy. Gỗ liêm bị trộm mất, ta cùng vài vị huynh đệ bị lạc trong cồn cát hoang mạc, không có nước, không có lương thực, chỉ còn nước chờ chết. Hoàng hậu khi đó vẫn chưa là hoàng hậu, tên là Chân Nguyệt Sơn. Nghe thấy tên hoàng hậu, Lâm Ý Trí có chút thất thần. Nàng đi ngang qua cồn cát, cứu ta và huynh đệ một mạng. Năm đó ta mới là một tên tiểu tử tóc vàng hoe, chỉ xin được khuê danh cùng tính vật của cô nương liền rời đi. Sau khi trở thành đệ nhất thương nhân trong kinh thành, ta quay lại Tây Phụ Quan tìm người mới biết nàng đã bị người trong cung đưa đi rồi. Đoạn cuối, giọng Mộ lão gia càng thấp dần. Người tên gì? Lâm Ý Trí lạnh giọng dò hỏi. Mộ Phi Huân. Ra là ngươi. Nàng từng nhắc tới ta với thần ý. Từng nói qua, nó có một tên là Mộ Phi Huân ăn trộm trâm cài tóc của nàng. Mộ Phi Huân giải thích. Trâm cài là ta hỏi xin nàng, không phải trộm. Lâm Ý Trí quay lại chủ đề chính. Ta sẽ không chữa cho ngươi. Nhìn tên hoàng thượng kia, ta cứu hắn một mạng, hắn ngược lại lại đem ta vây ở sơn cốc này. Nếu ngươi tìm người chữa bệnh, không bàn nữa. Có điều, con trai của Mộ Phi Huân và tứ hoàng tử tuổi tác không chênh lệch lắm. Lâm Ý Trí nảy ra một kế. Nếu ngươi có ý khác, ta có thể suy nghĩ lại. Mộ Phi Huân khâm lưng. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Lâm Quý Đồng hôn mê, đôi gò má gầy gò hốc hác, bụng nhỏ yếu ớt phập phồng. Lâm Ý Trí bước lên bắt mạch cho Lâm Quý Đồng. Hắn nhíu mày. Người tới chậm rồi, lá gan của người cũng lớn, dám đưa một kẻ nửa sống nửa chết từ kinh thành ngang dăm xa xôi chạy tới đây, không sợ nó chết giữa đường à? Ngón tay Mộ Phi Huân run rẩy. Sau khi nó được đại phu chữa trị đã chuyển biến tốt, lần này bị nhiễm phong hàn, bệnh tình mới trở nặng. Những gã lằng bằng đó cho nó thuốc bổ, chẳng qua là giúp nó cầm cự lâu hơn mà thôi. Lâm Ý Trí buông tay Lâm Quý Đồng ra. Mộ Phi Huân nói, con ta vận mệnh nhiều chông gai, cầu thần y cứu giúp. Ta là đại phu, không phải thần tiên. Lâm Ý Trí lắc đầu, thần y có điều kiện gì, ta chết muôn lần không từ chối. Mộ Phi Huân nói xong, định quỳ xuống dập đầu. Lâm Ý Trí duỗi tay ngăn lại. Người có từ hay không thì cũng không làm được gì. Thật sự đã muộn mất rồi. Mộ Phi Huân ban nãy còn nói năng lưu loát. Giờ khắc này, môi ông run run, một câu cũng không nói nên lời. Ông lâu lâu đôi mắt ướt. Thần ý, thật sự không còn đường sống sao? Ta không có cách nào. Nhưng mà... Lâm Ý Trí quay đầu nhìn Lâm Quý Đồng. Mộ Phi Huân mở to hai mắt. Lâm Ý Trí nói, sau núi có một ảo thuốc là sư phụ ta khi sinh thời xây nên, dùng để kích thích người sắp chết, dược tính không dễ chịu cho lắm, không biết chừng có hiệu quả với con trai ngươi. Ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Lâm Ý Trí đã quen nhìn thấy cái chết, bình tĩnh nói, ngâm mình tắm 7 ngày, có chuyển biến tốt thì mới có hy vọng. Cảm tạ thần y. Mộ Phi Huân nắm lấy tay Lâm Quý Đồng, vừa lau khóe mắt, nước mắt đã đột nhiên rơi xuống trên mu bàn tay Lâm Quý Đồng. Trời cao chiếu cố, Lâm Quý Đồng chịu được qua 7 ngày, đã không còn hôn mê bất tỉnh. Lâm Ý Trí lẩm bẩm, đây đúng là kỳ tích. Vậy là con ta có thể cứu sao? Mộ Phi Huân sốt sắng.

không chỉ có ta chết, cả sư phụ, cả người nhà của ngươi cũng sẽ chết. Mộ Cẩm dù tuổi còn nhỏ, nói chuyện sinh tử là nhẹ tựa mây bay. Trải qua sinh tử, vinh hoa phú quý đều là mây khói. Lòng Quý Đồng thẹn thùng cười. Cha ta là người tốt, đại ca ta mỗi năm vào sinh nhật ta sẽ tới trước phòng ta nói chúc sinh nhật vui vẻ. Tiểu muội ta, nghe cha ta nói lớn lên rất may mắn, ta sợ lây bệnh cho muội ấy, cũng không để muội ấy lại gần. Về sau họ sẽ là người nhà của ngươi. Ta đã bái thần y làm thầy, rửa tên thành Lâm Quý Đồng. Lâm Quý Đồng không hiểu vì sao Mộ Cẩm phải chờ hoàng hậu qua đời rồi mới rời đi. Cho đến khi nhìn thấy Mộ Cẩm khóc thầm mới hiểu được Mộ Cẩm muốn bỏ lại nơi này những giọt nước mắt thương tâm. Như vậy mới có thể lấy hết can đảm để trở thành nhị công tử. Lúc hai người chia tay, Lâm Quý Đồng 9 tuổi trên mặt đã có chút huyết sắc, nói: "Hãy chăm sóc tốt cho tiểu muội ta, là một ca ca có trách nhiệm." Mộ Cẩm đồng ý, nói: "Cha ngươi sẽ tới thăm ngươi. Về sau cũng là cha ngươi." Lâm Quý Đồng cười rộ lên, nói: "Không nghe cha nói sao, sẽ coi ngươi như con ruột, nghiêm túc dạy dỗ." Mộ Cẩm nhìn thật kỹ Lâm Quý Đồng: "Ta cũng sẽ tới thăm ngươi, về sau ta chính là Mộ Cẩm rồi." Nghe thấy tên của mình được người khác dùng, Lâm Quý Đồng thở gấp: "Về sau ngươi vẫn đừng nên tới." Mộ Cẩm đang định lên xe ngựa, Lâm Quý Đồng túm lấy góc áo hắn, hỏi: "Người tên là gì?" "Tiêu Đạm." Mộ Cẩm quay đầu: "Mẫu thần ta nói, đạm trong đạm mạc, như ngươi từng nói, hết thảy đều là mây khói." Lâm Quý Đồng cười: "Mấy năm nay hai người có gặp nhau vài lần." Lâm Quý Đồng hỏi: "Người có đối xử tử tế với tiểu muội của ta không?" Mộ Cẩm đáp: "Đối xử cực kỳ tử tế." Lâm Quý Đồng còn nói: "Nhưng ngươi đừng có đem nanh vuốt vào tiểu muội của ta đấy." Mộ Cẩm cười: "Ta chỉ thu nhận những mỹ nhân cực khổ lương thiện thôi." Hơn một năm trước, Lâm Quý Đồng rời khỏi Dược Cốc. Hắn ho khan không ngừng, nhưng cũng đã cứng cáp hơn nhiều. Hắn muốn đi Nam Bắc đại tẩy một chuyến. Lâm Ý Trí dặn dò đồ đệ, nếu như có dấu hiệu không khỏe thì phải lập tức trở về. Kết quả, Lâm Quý Đồng ngất xỉu trên đường lên Linh Lộc Sơn, được đại đương gia của Phúc Trại nhặt về rồi lên làm nhị đương gia. Sớm nghe sư phụ nói Hoàng Lăng đại tẩy pháp trận ảo diệu, nếu như có thể phá giải huyết chú, có lẽ về sau hoàng cung cũng không còn nhiều máu tanh như vậy nữa. Lâm Quý Đồng nổi lên hứng thú, suốt ngày nghiên cứu Hoàng Lăng. Lần này hắn rời núi không nói gì với Mộ Cẩm. Hắn nghĩ mình là Lâm Quý Đồng sẽ không liên can tới Mộ Cẩm, không ngờ lại gặp phải mật thám của Tiêu Triển. Lâm Quý Đồng nghĩ ngợi, quyết định tới Mộ phủ một chuyến gặp Mộ Cẩm. Mộ Cẩm lại đang đi chú ngoạn nơi xa. Mộ nhị công tử hành trình tùy hứng, Lâm Quý Đồng chỉ có thể đợi hắn trở về. Lâm Quý Đồng nghĩ may mắn rằng nếu Mộ Cẩm vẫn còn thoải mái nhàn hạ như thế, vậy thì thái tử vẫn chưa tra ra gì. Hôm nay Lỗ Nông đến trước cửa Mộ phủ, nhìn thấy Trốn Bồn trở về, vội vàng báo lại cho Lâm Quý Đồng. Lâm Quý Đồng đến Mộ phủ hỏi thăm hướng đi của Mộ nhị công tử, bị cự tuyệt. Lỗ Nông tức giận, cảm thấy ngựa khí của hộ vệ các cổng không xuôi tai, định ra tay ẩu đả. Hộ vệ các cổng ồn ào muốn báo quan. Lâm Quý Đồng sợ náo loạn, bất đắc dĩ đưa tín vật ra: "Cầu kiến Mộ lão gia." Mộ lão gia lúc này mới biết Lâm Quý Đồng vậy mà tới được kinh thành. Hai người không kịp phụ tử tình thâm, Mộ lão gia nói: "Thái tử và tứ hoàng tử đang nghỉ lại khách điếm ở ngoài ô." Lâm Quý Đồng bởi vì kích động mà gương mặt vừa đỏ vừa trắng bệch. Còn không ngờ thái tử đã tìm tới, là con sai, con quá lỗ mãng rồi. "Không trách con." Mộ lão già vỗ vai nhi tử. Thốn Bồn báo lại: "Thái tử chỉ mới hoài nghi, cẩn thận ứng phó là được." Trên người Tiêu Đàm có hai chứng cứ. Lâm Quý Đồng ho khụ khụ nói: "Một là say rượu di truyền từ hoàng thượng, không thể uống giật nhật phương ý. Hai là di truyền từ tiên hoàng hậu, bị nước vào mũi sết thở không thông. Người đồng thời có hai thể chất đặc thù này chỉ có tứ hoàng tử. Tiêu Đạm ở cùng thái tử lâu thêm một khắc là lại tăng thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ mưa to thành họa, ngộ nhỡ thái tử ném Tiêu Đạm say rượu vào nước, vì thế thân phận sẽ bại lộ." Lâm Quý Đồng càng nói càng gấp: "Con lập tức đi ngoài ô đem thuốc giải rượu và thuốc thông mùi của sư phụ cho Tiêu Đạm."